Đỉnh luyện thần ma, chương 1173, vạn hỏa phần thiên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn kỹ lại, những cái kia phàm thể hóa thần, thần thể hóa thần thậm chí là cả ngụy thánh cường giả riêng rẽ đánh nhau chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Phần quan trọng là nằm tại vị trí Thiên Vũ Sơn trung tâm kia, nơi mà ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả tụ hội, đặc biệt là đại hình chiến trận tranh đấu khủng bố trên thương khung kia. Ánh mắt của nhiều người đều là tập trung cả vào nơi đó, thế cho nên một đám khoảng vài người của Hồ Huyền Phương bỗng nhiên đột xuất biến mất, là không có làm cho bao nhiêu người để ý đến. Vũ Đồng muội muội, muội nên chịu thua đi là hơn. Thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của muội, không thể nào thắng được vạn hỏa phần thiên trận của ta. Diệp Vũ Phi ngồi trên vai của Khăn Tích Sâm, rất là đắc ý nhìn cách mình không xa Diệp Vũ Đồng mặt mày tối tăm lên tiếng khuyên can nói. Đáng đời nhà ngươi, nghĩ có thể dùng mưu kế lấy đi thánh thể giả của ta, nhưng mà ngươi có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, yêu hỏa chi viêm lại nhận ta làm chủ. Diệp Vũ Phi trong lòng là hết sức đắc ý nghĩ, thánh thể giả tạo thành Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận kia, trước đây vốn là của Diệp Vũ Phi nàng, tại cái kia vạn tinh đại lục, Diệp Vũ Đồng chỉ là thu được một đám đạo thể hóa thần mà thôi. Vì là sợ thua nàng đây, con nha đầu này nhân lúc nàng không có mặt, đã là dùng tận biện pháp để mà đào tất cả thánh thể hóa thần qua bên cạnh nàng ta. Không có Diệp Vũ Phi nàng tại, những cái kia thánh thể giả là không thể nào chịu nổi thủ đoạn của Diệp Vũ Đồng cùng đám tay chân, quay sang quy thuận cô ta. Đạt được thật lớn chiến quả, nhưng Diệp Vũ Đồng là không chịu để yên, còn a đầu kia không có nghĩ đến hiện tại nên đoàn kết lại làm đại sự giúp đỡ phụ thân, hay tìm mẫu thân gì. Mà là muốn Diệp Vũ Phi nàng đây phải khuất phục dưới chân, chịu nhận a đầu kia làm tỷ tỷ. Nhưng mà cái này Diệp Vũ Đồng lại đắc ý quá sớm, nó lại không thể ngờ đến, những ngày nàng không có mặt tại nơi đây, không phải là đi chơi không, mà là tìm cách thu phục cái kia yêu hỏa chi viêm, thứ mà trước ba MTZS đây phụ thân của nàng Diệp Tử Phàm vẫn còn thu phục giang giờ. Với nhiều lời hứa cũng như lợi ích mà Diệp Vũ Phi của nàng đã bỏ ra, cuối cùng cái này yêu hỏa chi viêm cũng là đã nhận Diệp Vũ Phi nàng làm chủ. Những lúc nàng vắng mặt tại Diệp Phủ, chính là vì muốn thu phục cái này yêu hỏa chi viêm. Nếu như mà không, nàng như thế nào có thể để một đám thánh thể giả lại bên kia mà không có để ý đến được. Diệp Vũ Phi nàng cũng là không có ngu ngốc như thế. Thế cho nên, mọi tính toán của con nha đầu kia nhân lúc cháy nhà đi hôi của liền là tuyên bố thất bại. Lần này, người thất bại sẽ là nha đầu kia, sau cái trận này đại chiến, dù là bằng bất kỳ giá nào. Nàng cũng là phải bắt cái con nha đầu kia phải nhận nàng làm tỷ tỷ mới được. Cái trận chiến tỷ muội chi tranh này đã kéo dài quá lâu, cũng đã đến lúc cần phải có một cái kết thúc rồi. Diệp Vũ Phi trong lòng cười gằn một tiếng nghĩ, Vũ Phi muội muội, muội đừng có nên đắc ý quá sớm, trận này tranh đấu còn chưa đến hồi kết, ai thắng ai thua, như vậy thì còn chưa biết được đâu. Diệp Vũ Đồng ngồi trên vai của Nhân Uyên Linh, nhìn bên kia đại chiến. Đúng thật như những gì mà Diệp Vũ Phi nghĩ, nàng hiện tại phiền muộn vô cùng. Đáng chết yêu hỏa chi viêm, người không có chọn Diệp Vũ Đồng ta, lại đi chọn con a đầu Diệp Vũ Phi kia, thù này Diệp Vũ Đồng ta nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vũ Đồng nhìn một con tiểu hỏa phượng đang đậu trên vai của Diệp Vũ Phi kia, trong lòng là hận hận nghĩ. Bên trong trung tâm luyện thần đỉnh kia có yêu hỏa chi viêm, nàng thông qua đại hắc ký ức. Đương nhiên là hiểu biết rất rõ, cũng như là biết được sự thần kỳ của loại này tiên thiên thần hỏa. Diệp Vũ Đồng nàng cũng rất là muốn đem loại này xếp hàng thứ 5 thiên hỏa bảng thu vào trong túi, chỉ là qua một vài lần tiếp xúc. Cái này yêu hỏa chi viêm là không có ý định nhận nàng làm chủ cho lắm, cũng như nghĩ đến nó là đồ mà phụ thân nàng đã từng muốn thu phục, thế cho nên nàng cũng chỉ đau lòng từ bỏ. Việc Diệp Vũ Phi trốn nàng đi đến thu phục yêu hỏa chi viêm, nàng không phải là không có biết. Nhưng trong lòng nàng chỉ là cười nhạo cái này Diệp Vũ Phi làm việc vô ích, hơn nữa nhân cơ hội này đem thế lực lớn nhất của Diệp Vũ Phi là thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận đem về phía mình. Những tưởng phần thắng của lần tỷ muội chi tranh này là sẽ kết thúc từ đây, Diệp Vũ Phi phải là ngoan ngoãn nhận nàng làm tỷ tỷ, nhưng không ngờ đến, dị biến lại phát sinh, yêu hỏa chi viêm trước giờ không có đi điều hai nàng, lại quay sang nhận Diệp Vũ Phi làm chủ. Cái này liền là giáng cho nàng một cái tát thật đau, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng đến. Trận này tranh đấu sớm kết thúc, chúng ta đây cũng hết khổ. Hổ Huyền Thiên, Hỏa Thiên Tà đám người bên kia vừa đánh cầm chừng vừa nhìn qua bên này, rất nhiều người là lòng mang hy vọng đến. Đám người bọn họ là gia nhập Diệp Tử Phàm những ngày đầu, đây có thể nói là khai quốc công thần, sau vì tu vi theo không kịp tiến độ kinh khủng của vị chủ nhân kia, nên là xin ở lại bên trong luyện thần đỉnh này dưỡng già. Nhất là Hổ Huyền Thiên, hắn là đã có gia thất, Ngô Nguyệt vị kia nương tử rất là hiểu lòng người, ngày tháng trôi qua đúng là như thần tiên sinh hoạt. Chỉ khi đôi này ma nữ đi vào, hạnh phúc của Hân cũng như tất cả mọi người đều tan biến theo. Hiện tại phải cùng nhau đánh sống đánh chết, ngày tháng như thế cũng rất là khó qua, tất cả đều là hy vọng đến, hai vị tiểu ma nữ kia sớm ngày phân ra ngôi thứ, đến khi ấy, tất cả mọi người đều là được lợi. Ầm ầm, hắc hắc, Vũ Đồng muội cần gì phải cố chấp như vậy chứ, thắng bại đã là quá rõ ràng, dù cho Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của muội có thu về thế thủ, cũng là không thủ vững được bao lâu. Diệp Vũ Phi nhìn cái kia thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận sắp không thể nào trụ vững được dưới sự công kích của vạn thú huyền biến trận, cười lạnh một tiếng đối với lại Diệp Vũ Đồng nói. Vạn hòa phần thiên trận, đây là thiên phú thần thông của yêu hỏa chi viêm, do 10 vạn yêu thú biến hóa mà thành. Vì là yêu hỏa chi viêm bây giờ chỉ khôi phục đến hóa thần cảnh, nên yêu thú mà cái này yêu hỏa chi viêm tạo ra cũng chỉ là yêu tôn cấp bậc yêu thú. Nhưng được cái lợi thế là yêu thú do yêu hỏa chi viêm biến hóa ra, tất cả đều là một màu thần thể yêu tôn cảnh yêu thú. Đáng sợ nhất, cái này vạn thú huyền biến trận là chủ tu công kích, lực lượng công kích cao nhất của vạn hỏa phần thiên trận cấp độ yêu tôn cảnh là vào khoảng 700 tòa thế giới chi lực. Trong khi đó, thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận lực công kích là hơn 230 tòa thế giới chi lực. Tức là công kích của vạn thú huyền biến trận là cao gần gấp 3 cái thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận lui về thế thủ, lực lượng phòng ngự tối đa cũng chỉ là gần 500 tòa thế giới chi lực. Với thực lực hiện tại của vạn hòa phần thiên trận, muốn hủy đi cái kia thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận chỉ như là một bữa ăn sáng mà thôi. Nàng không muốn để tiểu yêu cho vạn thú huyền biến trận diệt nhanh chóng thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, là muốn từ từ vui đùa con này nha đầu Diệp Vũ Đồng một chút. Thứ hai nữa là thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này rất là khó làm ra. Nàng cùng Diệp Vũ Đồng hai người tại vạn tinh đại lục phải tốn sức một châu hai hổ mới có thể gom được nhiêu đây người, như hủy đi, sẽ đối với lại bên mình thiệt hại vô cùng to lớn. Như không phải vào bước đường cùng. Nàng sẽ là không bao giờ làm như thế, nếu mà Diệp Vũ Đồng biết thời thế, nhận thua vẫn là tốt nhất. Diệp Vũ Phi nàng đây là một người rất là lấy đại cục làm trọng, không có giống như nha đầu Diệp Vũ Đồng kia, âm hiểm xảo trá, vì muốn đạt được mục đích, lại không có từ thủ đoạn, người như thế, có cái gì tư cách cùng nàng tranh giành cái này tỉ tỉ vị trí kia chứ? Diệp Vũ Phi trong lòng âm thầm nghĩ, võng du, bổ trợ huyền huyễn. Lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.